Đấu thần, chương 417, giải trừ phong ấn, cốc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, làm thân vương của gia tộc này. Ha ha, ta thật sự không có hứng thú, tiền bối nếu thích thì để tiền bối làm được rồi. Lý Dật cũng cười, từ chối. Tiểu tử, không đùa với người nữa. Nơi này tuy là nơi xà hoàng giam giữ người, nhưng không chắc đã là một việc không tốt. Ở đây địa hỏa tràn đầy, rất tốt cho việc tu luyện công pháp đấu khí hóa hệ, Nam Minh Lưu Hỏa Quyết ta dạy ngươi, bây giờ người tu luyện, khả năng thành công rất lớn. Tiểu tử, xem đây như một cơ duyên, ngươi nên nắm lấy. Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên nói, nghe tiền bối nói vậy, nhìn vẻ trấn tĩnh như vậy, chắc chắn đã có cách ra khỏi đây. Lý Dật suy nghĩ một lát rồi hỏi, theo lý mà nói, bị giam cầm ở đây, Hồng Thiên Thánh Giả phải lo lắng hơn hắn mới đúng, ai ngờ rằng Hồng Thiên Thánh Giả lại bình thản như vậy, xem ra, lão già này đã có tính toán rồi. Hừ, có thể có cách gì, ta thấy người nên ngoan ngoãn ở đây đi. Hồng Thiên Thánh Giả sau khi nói xong liền im lặng, thấy Hồng Thiên Thánh Giả không nói gì nữa, Lý Dật cũng lười hỏi thêm, tịnh tâm tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết quả bất kỳ ngôn, thạch thất này tuy địa hỏa tràn đầy, nhưng lại là nơi tu luyện đấu khí hóa hệ tốt nhất. O không ô, ba ngày liên tiếp Hồng Thiên Thánh Giả vẫn không xuất hiện, trong ba ngày này, Lý Dật tuy rất phiền muộn, nhưng Nam Minh Lưu Hỏa Quyết rõ ràng rất tiến bộ, tuy ba ngày không đủ để Lý Dật có thể gia tăng tu vi lên một tinh, nhưng trong cơ thể hắn, dung lượng Nam Minh Lưu Hỏa đã đạt đến trạng thái bão hòa. Hôm nay, khi Lý Dật cảm thấy Nam Minh Lưu Hỏa trong cơ thể đã đạt đến hết mức hắn đã có thể hấp thụ được, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên vang lên. Tiểu tử, Nam Minh Lưu Hỏa trong cơ thể ngươi cũng tích lũy không ít rồi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây thôi. O, Lý Dật đáp một cách lười biếng. Đừng lười biếng nữa, mấy ngày trước tuy ngươi muốn đi khỏi đây, nhưng Nam Minh Lưu Hỏa trong người ngươi không đủ, nên cũng không thể giải trừ được phong ấn này. Giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả mang ý vị trêu đùa. Điều này có liên quan gì đến Nam Minh Lưu Hỏa? Lý Dật nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, không khỏi nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, muốn bước đi trên con đường cường giả, ngươi không phải chỉ cần hiểu rõ về công pháp cao cấp, đấu kỹ cao cấp mà thôi, các thuật cơ quan, thuật phong ấn, thậm chí một số dược học cơ bản ngươi cũng phải biết. Trong giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả có chút sâu xa, có lẽ, một đời người không thể có nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Lý Dật cho mày, học nhiều một chút vẫn tốt hơn, ví dụ, nếu có một ngày ngươi lâm vào cảnh khốn, lẽ nào ngươi cứ ngồi đó đợi chết sao? Hồng Thiên Thánh Giả hỏi lại. Nhìn hỏa diễm nóng rực xung quanh, lại còn bốn bức tường trơn nhẵn, Lý Dật chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào. Tình huống như vậy, Lý Dật cũng không biết làm sao thoát khỏi. Những thay đổi của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả đều nắm bắt được, lão chợt cười lớn. Tiểu tử, ta nói không sai chứ. Còn nữa, ví dụ nếu có ngày ngươi không may trúng độc hoặc gặp phải vết thương khó trị liệu, vậy ngươi nhất định phải có chút kiến thức về dược học như vậy mới tự cứu mình được. Ta có Thiên Khôn Địa Càn Châu, bách độc bất xâm, hơn nữa còn có công hiệu trị liệu lớn, có lẽ, sẽ không xảy ra tình huống như tiền bối nói đâu. Lý Dật chớp mắt đáp, góc truyện audio.com, lại, ta thật quên mất trên người người còn có thần vật kỳ diệu đó. Hồng Thiên Thánh Giả sững người, nhưng nếu đó là người thân của ngươi, bọn họ gặp phải tình cảnh như ta nói vừa rồi, lẽ nào, người đem Thiên Khôn Địa Càn Châu của người cho họ sao? Hồng Thiên Thánh Giả nói. Cho bọn họ mượn một lát cũng không sao. Lý Dật cười, được rồi, tiểu tử, không vòng vo nữa, cách để rời khỏi nơi này ta đã biết rồi. Muốn ra khỏi đây, điều quan trọng nhất là phải khống chế được địa hỏa nơi này, mà Nam Minh Lưu Hỏa là chìa khóa để khống chế. Thần là một kỳ hóa trong trời đất, Nam Minh Lưu Hỏa có tác dụng áp chế thiên bẩm với bất kỳ hỏa diễm nào, đợi người áp chế được hỏa diễm ở đây, ta sẽ đem ngươi ra ngoài. Hồng Thiên Thánh Giả hét lớn, lão già này, quả nhiên có cách rời khỏi đây. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật cười cười, rồi hỏi. Vậy tiền bối nói, phải làm thế nào để áp chế địa hỏa ở đây? Rất đơn giản, giải phóng Nam Minh Lưu Hỏa trong người ngươi ra, tàn mát đám địa hóa ra là được. Hồng Thiên Thánh Giả nói. Được, nghe thấy sự việc chỉ đơn giản như vậy, Lý Dật sảng khoái trả lời, lập tức khởi động Nam Minh Lưu Hỏa, giải phóng hết Nam Minh Lưu Hỏa mấy ngày nay hấp thụ được. Sau một lúc cả người Lý Dật trở thành một ngọn lửa lớn, phần lớn Nam Minh Lưu Hỏa tán phát từ người Lý Dật ra, sau khi Nam Minh Lưu Hỏa được tản mát ra, địa hỏa như gặp phải khắc tinh, không ngừng hoảng động rồi lùi ra. Đơn giản vậy sao, thấy cảnh tượng trước mắt Lý Dật thật không ngờ. Đúng lúc Lý Dật cảm thấy sự việc đơn giản, tình hình liền xảy ra thay đổi, những địa hỏa đang tản ra như ma thú gặp phải đường cùng, lại cùng lao đến.

Vô si, thấy bộ dạng đó của Lý Dật, Tuyết Lân tức giận tiện tay phất lên, một dây thừng hỏa hồng sắc lao về phía Lý Dật. Chà, Tuyết Lân cô nương, không đồng ý thì thôi, không đến nỗi phải động thủ chứ. Lý Dật cá kinh kêu lên, rồi lùi một bước tránh được sợi dây thừng kia. Cách chương.